Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 2033, Dất Châu. Trường Không Vô Kỵ với Kiền Minh Quốc, Tiểu Hoàng Đế vân vân cả đám. Đối mặt 18 lộ vương nước ngoài thêm Kim Cương Thần Vương. Song phương đối lập giữa, còn chưa từng bắt đầu chiến đấu. Tới trước một trận lời nói giữa giao phong, lợi dụng chính mình đặc thù năng lực, còn có thần nguyên cảm ứng, Trường Không Vô Kỵ khám phá Kim Cương Thần Vương hết thảy. Hắn chỉ là một nhìn lợi hại, nhưng là trên bản chất trống không tồn tại, kim chi bổn nguyên ở trong thân thể hắn, cũng không thể vận hành bình thường. Hắn không chờ được, thời gian dài chính hắn cũng sẽ chủ động diệt vong. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ cũng liền càng sẽ không sợ cái này cái gọi là Kim Cương Thần Vương, thần nhân, rồi, trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng không muốn giết người quá nhiều. Nếu như hắn lấy đức thu phục người, đổi lấy chính mình tín ngưỡng chi lực, phải nói giáo phương thức, giáo huấn chư vị hoàng đế, hắn một lời một hành động, đều nói ở trọng điểm thượng. Đám kia hoàng đế sinh mệnh, thực ra đều đã nắm ở Kim Cương Thần Vương trong tay. Còn có điều vị vàng có thể tạo phúc thiên hạ luận điệu hoang đường. Càng bị Trường Không Vô Kỵ, đổi một cái bể tan tành không chịu nổi. Đại gia Hỏa Nhi nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói, từng cái suy nghĩ kỹ một chút, đều cảm thấy thập phần có đạo lý. Tự người nhà cũng từng cái khen ngợi lên Trường Không Vô Kỵ cách nói tới. Thượng thần nói đúng a, thượng thần nói có đạo lý, vàng nhiều cũng liền không đáng giá. Từ trên căn bản mà nói, tiền cái gì đều có thể thay đổi. Nếu như biến thành khắp nơi đều được kim đại lục, vàng không rồi cùng thủy cùng không khí vậy sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa một loại căn nguyên đương đạo, thiên địa chắc chắn sẽ không làm phản ứng các ngươi 18 vị quốc vương. Hay lại là mau lựa chọn sáng suốt một ít đi. Đừng nữa với cái này cái gọi là Kim Cương Thần Vương quỷ hỗn. Thực ra, coi như là 18 vị hoàng đế, bọn hắn cũng đều trong lòng dao động. Nhưng là, càng biết rõ mình tình trạng, bọn họ càng không có can đảm phản kháng Kim Cương Thần Vương. Từng cái vẻn vẹn do dự chốc lát, liền toàn bộ chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, chớ có nói bừa, người đầy bất quá là luận điệu hoang đường, người không có cơ hội. 18 lộ vương quốc cao thủ, Kiền Minh quốc sở có người mới vừa vặn đều ở chỗ này. Vây lại cho ta, chư vị hoàng đế phân phó rơi xuống đất, hạo hạo đáng đáng, nhìn không thấy cuối ước vạn tu hành giả. Vây chặt rồi Kiền Minh quốc sở có người, thật là có thể nói là nước chảy không lọt a. Trong này không thiếu một ít ma đạo sư cấp bậc tồn tại, mà phần lớn quân chủ lực thực ra cũng đều có thể đi đến thất giai trình độ. Mấy trăm ngàn thất giai cao thủ ở chỗ này một vây, Kiền Minh quốc quả thật không có chút nào chống cự khả năng. Kiền Minh quốc tiểu hoàng đế vào lúc này lộ ra thập phần hoảng trương mê loạn. Hắn thật không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Đây đã là cuối cùng vậy. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cũng không tiếp tục tỏ thái độ. Hắn vẻn vẹn một cái vẫy tay một cái. Giáo đình thánh nữ, đế quốc công chúa Dimia, thân hình nhất chuyển, lâng lâng xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Là ngươi, công chúa điện hạ, thánh nữ, kia 18 lộ vương quốc cao thủ, làm sao không nhận biết công chúa Dimia đây? Quốc vương càng là phản ứng to lớn, từng cái kinh hô lên, xem bọn hắn khẩn trương biểu tình, cũng có thể biết, đối với giáo đình nhân vật then chốt cùng thế lực, bọn họ vẫn sẽ xuất phát từ nội tâm sợ. Bọn người thật là ngu xuẩn a. Chính là một cái không cách nào cưỡi căn nguyên cái gọi là thần vương, liền muốn với 12 chính thần thủ hộ hạ giáo đình đối kháng sao? Nếu như là ma đạo, có lẽ còn có thể đi, cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ đầu hàng, theo ta tất cả cùng đồng thời bắt cái này thần vương. Bổn công chúa liền có thể thay đế quốc, còn có giáo đình làm chủ. Miễn các ngươi 18 vương quốc tội quá, nếu không lời nói hừ hừ. Toàn bộ sát quang, tất cả thuộc về Kiền Minh quốc. Công chúa vạn phần bá đạo, ân uy tịnh thi nói, cũng coi là cho người sở hữu, giữ lại một cái đường lui. Kiền Minh quốc tiểu hoàng đế nghe một chút, trong nội tâm là vô cùng vui vẻ. Một khi thắng lợi, bọn họ Kiền Minh quốc thế lực cùng phạm vi cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hắn làm sao không muốn chuyện tốt như vậy đây? Dĩ nhiên, hắn vẫn muốn không tham. Tốt nhất trực tiếp bắt Kim Cương Thần Vương đi hay lại là công chúa Dimia lời nói. Trên bản chất có nhất định tác dụng, nhưng là 18 vị quốc vương cuối cùng cấp cho câu trả lời. Hay lại là không có thay đổi. Bọn họ từng cái nhìn Trường Không Vô Kỵ còn có Dimia. Tất cả đều tỉnh táo vạn phần nói. Đừng ở chỗ nào lại lừa dối rồi. Chúng ta tâm ý đã quyết, không sai. Coi như là công chúa Dimia. Hôm nay cũng vừa tốt muốn trảm sát rồi. Không đúng, hẳn bắt sống nàng. Đưa nàng bắt vào tay sau này. Vô luận giáo đình hay lại là đế quốc. Cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nàng quá trọng yếu, có đạo lý, Kim Cương Thần Vương đại nhân, xin ngươi hạ xuống hiệu lệnh, mở ra thần thông, đem các loại không thức thời nhân, tất cả đều bắt, những thứ này đám quốc vương, đã không tính nghe tiếp, bọn họ vì kiên định ý nghĩ của mình, thậm chí muốn trực tiếp xin đánh, Kim Cương Thần Vương ở vừa nhìn. Khóe miệng đã gợi lên nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần mọi người ủng hộ hắn, hắn còn có cái gì thật là sợ. Hơn nữa những người này nói cũng là chính xác. Công chúa và Trường Không Vô Kỵ hai cái tuyệt đối phải bắt sống rồi. Thật tốt nghiên cứu. Hơn nữa khống ở giáo đình cùng đế quốc. Vì vậy sau một khắc, vị này Kim Cương Thần Vương cũng không có quan khán Trường Không Vô Kỵ, mà là trực tiếp hỏi rồi Kiền Minh quốc tiểu hoàng đế còn có chư vị tử dân đạo. Các ngươi cũng tương tử sao? Nếu là ngươi môn vứt bỏ đối với vô Trường Không Vô Kỵ tín ngưỡng, tới ủng hộ ta, ta bao các ngươi toàn bộ Kiền Minh quốc an nhưng không bệnh nhẹ. Từ nhìn bề ngoài, Kim Cương Thần Vương thực lực quả thật vượt xa Trường Không Vô Kỵ một mảng lớn. Lời như vậy lần nữa nói đến Hoàng đế Vân Vân Nhân vẫn còn có chút sợ. Bọn họ có rất nhiều người đã có muốn gia nhập 18 đường trong vương quốc, trở thành Kim Cương Thần Vương thuộc hạ rồi. Vừa lúc đó, ma pháp đấu khí học viện viện trưởng trực tiếp xông đi ra. Hắn là một cái người thông minh, càng là một cái vì dân vì nước nhân. Hắn từ bỏ Trường Không Vô Kỵ đối với hắn yêu cầu, mở miệng đối với toàn bộ Kiền Minh người trong nước nói. Mọi người khác ngu ngốc, càng đừng do dự, Trường Không Vô Kỵ mọi người tuyệt đối không thể phản bội. Bên kia gia hỏa, chẳng qua chỉ là một cái lấy được rách nát thần cách thần ấn còn có căn nguyên nhân. Đừng nói hắn không cách nào dao động giáo đình, chúng ta Trường Không Vô Kỵ đại thần một cây ngón chân, hắn cũng không sánh nổi. Hừ. Khẩu xuất cuồng ngôn, Kim Cương Thần Vương, phẫn nộ một lời, hắn rất tức giận viện trưởng lời nói, nhưng viện trưởng cũng không quan tâm. Hắn lăng không chỉ một cái Trường Không Vô Kỵ đạo. Cuồng ngôn, ngươi có thể biết, trong thân thể của hắn thừa kế thần nguyên là ai? Ngươi có thể biết, bên cạnh hắn một con kia minh thú, là lai lịch thế nào? Ngươi có thể biết trong tay hắn cây kia rốt cuộc là thứ gì? Ngươi lại có thể biết là hắn có thể đủ cùng đến khi năng lực thần, trong mắt hắn có lẽ chẳng qua là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Ai ya, viện trưởng lúc này ngược lại là sẽ cho Trường Không Vô Kỵ hót như khiếu đây. Bị hắn vừa nói như thế, việc đã đến nước này, Trường Không Vô Kỵ cũng ngang ngược dương đầu lên, coi rẻ hết thảy. Bên người tội ác ma khu lão tổ tông cũng nhảy tới hắn đầu vai, giống vậy coi rẻ thiên hạ. Kim Cương Thần Vương nơi đó hơi nheo mắt lại, hết sức tò mò đạo: "Nói một chút coi, có cái gì nghiêu địa phương? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."